Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Trong lòng cực kỳ khó chịu, đã kết hôn rồi. Cô không thể làm gì khác, chỉ nghĩ tới ly hôn. Thế nhưng, nếu ly hôn, đối phương chắc chắn sẽ đòi lại số tiền 1 triệu của một năm trước kia. Cô lấy đâu ra 1 triệu chứ? Chiếc xe lắc lư hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới Diêm Thành. Tô Lam lấy hành lý, đi tới khách sạn mà đoàn phim chỉ định kia. Đoàn phim đóng quân ở đây quay phim. Khách sạn này gần như bị đoàn phim bao trọn rồi. Cô là vai nữ thứ phụ, tự nhiên cũng có chỗ ở của cô. Nếu nói giới giải trí là toàn xã hội, vậy một đoàn phim chính là một xã hội thu nhỏ. Đừng nói chỉ là ở khách sạn, những chuyện luồn cúi bợ đỡ phía sau rất nhiều. Nữ chính, nam chính và đạo diễn đương nhiên phải ở phòng tốt ngất, cũng chính là phòng suite. Nam thứ, nữ thứ và các diễn viên có nhiều đất diễn hoặc vai quan trọng khác. Còn có một vài nhân viên chủ chốt khác như phó đạo diễn sẽ ở các phòng kém hơn một chút. Những người còn lại sẽ ở phòng kém hơn chút nữa. Mà những người có ít đất diễn có khả năng ở 2 người 1 phòng. Thậm chí 3 người 1 phòng. Phòng ở là do nhân viên hậu cần của đoàn phim đặt và phân chia từ trước. Khi đến chỉ cần đến quầy lễ tân khách sạn báo tên là có thể lấy được thẻ phòng. Tô Lam kéo vali của mình đi tới trước quầy lễ tân khách sạn. Báo họ tên, nhân viên lễ tân liền đưa ngay thẻ phòng cho cô. 302, lấy được thẻ phòng, không nghi ngờ gì. Tô Lam rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cô chính thức được đóng một bộ phim. Cô hưng phấn kéo vali đi tới phòng 302. Mở cửa ra, một cô gái đang ngồi trên giường, cầm gương trang điểm. Tô Lam ngớ ra, lại là phòng đôi. Cô gái kia dường như biết rằng sẽ có người đến, đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục trang điểm. Mặc dù Tô Lam có chút thất vọng, thế nhưng, nghĩ kỹ lại, 2 người cũng tốt, như vậy còn có người bầu bạn. Cô liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cô gái ngồi trên giường kia cuối cùng cũng vừa ý với lớp trang điểm trên mặt mình. Cũng coi như là một cô bé khá xinh đẹp. Mắt to, mặt trái xoan. Này, tôi tên là Tống Di Văn. Cô có thể gọi tôi là Văn Văn. Tôi đóng vai nha đầu thiếp thân của nữ thứ công chúa Nguyên Sinh. Giọng nói của cô gái tên Tống Di Văn này chói tai, cao vang. Nhắc tới vai diễn của mình trong phim, cũng tương đối tự hào. Euro cũng biết quy tắc ở trong khách sạn này. Có thể ở phòng đôi chắc chắn đều không phải là vai diễn nhỏ, mà vai diễn nha hoàn thiếp thân này của cô ta. Mặc dù chỉ là nha hoàn, nhưng là nha hoàn của nữ phụ. Gần như cảnh nữ phụ xuất hiện là sẽ có cô ta. Vì thế, quả thực cũng đáng để tự hào. Tô Lam cười với cô Tê, tôi diễn vai Tường Vi. Tôi là Tô Lam, Tường Vi, nghe thấy nhân vật này. Tống Di Văn liền mở to mắt. Đó không phải là nữ thứ phụ sao? Tô Lam gật đầu, vậy sao cô lại ở đây chứ? Không ở được phòng tốt nhất, ít ra cũng phải ở phòng đơn chứ? Tống Di Văn ngạc nhiên nói. Nói thật lòng, Tô Lam không hề hiểu quy củ ở đây. Cô ngớ người, sau đó tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Tống Di Văn còn định nói gì đó, há miệng, xong lại nuốt lời định nói trở về. Cô cũng hiểu rõ rồi, còn cần hỏi sao? Cách chương.